Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. 259. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 8. Lập tức phải đến sở hữu nhiệm vụ. Trừ bỏ đạo phỉ ngoại, còn lại 5 cái toàn bộ cùng pho tượng có quan hệ. Cảm ơn các ngươi nói cho ta yêu cầu tìm được cái gì. Lục Minh Trạch vui vẻ về phía Hắc Ảnh phất tay chí tạ, bất quá manh mối vẫn là không đủ. Các ngươi biết thánh kiếm cùng kim giáp bên ngoài vật phẩm ở nơi nào sao? Hắc Ảnh nhóm, ngoặc kép, nhân loại ti bỉ. Một thanh âm thực thô Hắc Ảnh giận dữ hét, không cần bị hắn lừa gạt. Sở hữu nhân loại đi vào nơi này đều là vì giết chết chúng ta này đó ma vật. Quá khứ giáo huấn các ngươi còn không nhớ rõ sao? Xử lý bọn họ. Nghe được lời này, Tào Thiến siết chặt nắm tay. Quan lĩnh bàn tay dán vòng tay thượng đại bạch tuộc đạo cụ. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà Lục Minh Trạch còn lại là đứng ở hai người trước người. Ở cái thứ nhất Hắc Ảnh công kích đến hắn phía trước hỏi. Người nói nhân loại ti bỉ. Chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại sao? Là cùng thành chủ trong phủ khôi giáp nhóm là giống nhau sao? Hắn là thật sự rất tò mò. Phía trước đại gia đã suy đoán Hắc Ảnh nhóm đại khái suất là còn sống cư dân. Ai ngờ hiện tại bọn họ bỗng nhiên nói ra, nhân loại ti bỉ, loại này lời nói. Chẳng lẽ phía trước đã đoán sai? Cái thứ nhất Hắc Ảnh nhìn đến Lục Minh Trạch mặt sau tức khắc ngây người. Bản năng trả lời hắn vấn đề. Chúng ta đã từng cũng là nhân loại, ngay sau đó lục tục công lại đây Hắc Ảnh một cái lại một cái. Mà ngây người, bọn họ đã chịu khuynh quốc khuynh thành, vô khác biệt ảnh hưởng. Toàn bộ ngây ngẩn cả người. Vô pháp công kích, Lục Minh Trạch bên tai không ngừng truyền đến tích phân trừ 100 nhắc nhở. Hắn cũng không thèm để ý. Rốt cuộc 1.500 vạn tích phân rất khó khấu quang. Hắn hỏi, các ngươi đã từng là nhân loại, lại nói nhân loại đê tiện. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình đê tiện? Các ngươi làm sự tình gì mới có thể sinh ra ý nghĩ như vậy? Một cái phá lệ thích Lục Minh Trạch mặt Hắc Ảnh kích phát phong hỏa hí chư hầu. Nàng biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mà trả lời nói. Đúng vậy, chúng ta biến thành hiện tại bộ dáng này là bởi vì chúng ta đã từng đã làm sai chuyện. Đã chịu trừng phạt, đây là cái nữ hài tử thanh âm. Nàng đi ra bóng ma, làm Lục Minh Trạch nhìn đến chính mình mặt, đây là cái ước chừng 15-16 tuổi. Lớn lên thực điềm mỹ thiếu nữ, nhưng nàng một nửa mặt là hư thối. Nàng ăn mặc áo đen, ở Lục Minh Trạch tầm mắt hạ lộ ra chính mình cánh tay. Cánh tay tượng mọc đầy màu đen vảy. Lục Minh Trạch không có sợ hãi. Hắn cẩn thận mà quan sát thiếu nữ mặt cùng cánh tay. Nghi hoặc hỏi, ta nghe pho tượng nói, đạo phỉ nhóm ở ban đêm sẽ biến thành nửa ma. Các người cũng phải không? Thiếu nữ lắc đầu, chúng ta không tính là nửa ma, chúng ta chỉ là, gặp nguyên rủa người thường thôi. Chúng ta vô pháp dưới ánh mặt trời hành tẩu, vô pháp tiến vào giáo đường cầu nguyện, vô pháp tiếp cận chúng ta đã từng tín ngưỡng. Đây là chúng ta tội, nói chuyện phiếm chung, khuynh quốc khuynh thành có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi. Hắc Ảnh nhóm khôi phục thần trí, thả sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc làm lạnh si đi. Một cái bóng đen chạy tới bắt lấy thiếu nữ nói. Người đối hắn nói chuyện này để làm gì? Thiếu nữ, phong hỏa hí chư hầu, có tác dụng trong thời gian hạn định còn không có quá. Nàng mọc đầy vảy cánh tay tựa hồ có vô cùng lực lượng. Một phen tránh thoát khai người nọ nói. Hắn lớn lên đẹp như vậy. Ta tin tưởng hắn là người tốt. Lục Minh Trạch thực thản nhiên mà tiếp nhận rồi, đẹp khích lệ. Hơn nữa gật gật đầu nói, ta thật là tới trợ giúp của các ngươi. Trùng kiến thành trấn yêu cầu các ngươi trợ giúp, bất quá đầu tiên các ngươi muốn nói cho ta, nơi này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, các ngươi làm sai cái gì, ta nên như thế nào trợ giúp các ngươi, Hắc Ảnh không tín nhiệm mà nói. Nếu ngươi thật là người tốt, ngươi sẽ vô pháp tha thứ chúng ta sai lầm. Giống dĩ vãng lĩnh chủ giống nhau chỉ nghĩ giết chúng ta. Nếu ngươi không đại biểu chính nghĩa, như vậy tại đây tòa thành thị chung, người sớm muộn gì sẽ trở nên cùng chúng ta giống nhau. Cuối cùng bị ma vật cắn nuốt, từ từ, Lục Minh Trạch nâng lên tay tới nói. Ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi không đúng. Phạm sai là phân 37 loại. Căn cứ này nặng nhẹ trình độ quyết định trừng phạt. Tỉ như ngoài thành đạo phỉ, bọn họ sai đủ để xử cực hình. Nhưng một ít nhẹ, có thể sửa lại sai lầm, là không cần thiết đổi tận giết tuyệt. Cải tạo lao động liền có thể. Thành thị xây dựng lửa xém lông mày. Yêu cầu thật nhiều người cộng đồng xây dựng mới được. Các ngươi vì cái gì không hướng cái này phương hướng suy xét. Liền trực tiếp nghĩ sẽ bị giết chết đâu. Hắc ảnh nhóm bị Lục Minh Trạch nói được sửng sốt. Lúc này thiếu nữ nhân cơ hội nói. Vương tử, ngươi thật sự có thể tha thứ ta sao? Nàng ngửa đầu, thâm tình mà nhìn vương tử anh tuấn khuôn mặt. Lục Minh Trạch nói, này muốn xem ngươi phạm vào cái gì sai? Ngươi tên là gì? Đem phát sinh sự tình nói cho ta, thiếu nữ nói. Ta kêu Lộ Lộ Đinh, ngài có thể kêu ta Lộ Lộ. Ta phạm sai là, ta cùng với các bằng hữu lấy đi rồi pho tượng xanh nước biển chi mắt thấy Lộ Lộ đã nói ra một bộ phận sự thật. Hắc ảnh nhóm cũng không ngăn cản nữa. Bọn họ giấu ở trong bóng đêm, quan sát đến Lục Minh Trạch phản ứng. Lộ Lộ thanh âm thực an tĩnh, nàng chậm rãi nói. Đó là thần chi tử pho tượng, là chúng ta thành trấn tiêu chí, dùng quý trọng nhất vàng cùng đá quý chế tác, đứng sừng sững ở quảng trường trung ương. Mỗi đến được mùa tế, chúng ta đều sẽ vây quanh ở trên quảng trường, dâng lên chúng ta cống phẩm, hướng thần chi tử khẩn cầu tiếp theo năm mưa thuận gió hòa. Chúng ta không biết thần chi tử hay không thật sự có thể phù hộ chúng ta, nhưng chúng ta vẫn luôn thực hạnh phúc. Có ăn không hết đồ ăn cùng thật dày quần áo. Mùa xuân không đến mức đói bụng. Mùa đông có thể mặc đến ấm mơ siêu, đặc biệt là mùa thu được mùa tế khi. Chúng ta sẽ ở quảng trường còn tổ chức lửa trại tiệc tối. Đại gia cùng nhau sướng ca nhảy vũ. Đoạn thời gian đó thật sự thực vui vẻ. Chính là thực mau mà. Nguyên bản lão thành chủ qua đời. Còn hắn kế thừa hắn lãnh địa. Tân thành chủ không thích chúng ta ở hắn phủ đệ phía trước ca hát khiêu vũ. Hủy bỏ lửa trại tiệc tối. Hắn thích đi mặt khác thành thị tham gia một ít xã hội thượng lưu tụ hội. Vì duy trì chính mình thể diện, hắn tăng thêm thu nhập từ thuế. Hắn chán ghét thần, không cho chúng ta hướng pho tượng cầu nguyện. Ngay từ đầu, cũng còn có thể sống sót. Rốt cuộc chúng ta thu hoạch là thực tốt. Chính là năm thứ hai khô hạn. Thu hoạch như vậy thiếu, thu nhập từ thuế lại không có giảm, chúng ta không có đủ tiểu mạch, tân thành chủ liền sẽ cướp đoạt nhà của chúng ta chung tài vật. Chúng ta rất đói bụng, nhưng còn ở nhẫn nại, thẳng đến có một ngày, có cái hài tử lấy về một khối hoàng kim, pho tượng thượng kim giáp, hắn nói là thần chi tử đưa cho hắn, kia người nhà dựa vào hoàng kim ăn no cơm, vì thế ở năm thứ hai đói khát mùa xuân. Lại có người lấy về hoàng kim, cũng nói là thần chi tử đưa, pho tượng thượng hoàng kim càng ngày càng ít, ngay từ đầu đại gia còn chọn không chớp mắt địa phương lấy. Sau lại hoàng kim không thấy, nhưng chúng ta lại có thể sống sót, pho tượng thượng không có hoàng kim trở nên trụi lùi, tân thành chủ thực tức giận, hắn làm chúng ta giao ra trộm hoàng kim người, chính là mỗi nhà mỗi hộ đều cầm, không ai thừa nhận. Vì thế hắn liền phái binh đi các gia các hộ lục soát. Cầm đi chúng ta toàn bộ tài vật cùng tiểu mạch, ta đói đến không có cách nào. Té xỉu ở pho tượng phía dưới. Chờ ta tỉnh lại khi, pho tượng xanh nước biển chi mắt rớt ở ta bên người. Ta trộm nhặt lên nó, giá thấp bán cho một vị quý tộc, cái kia mùa đông ta cùng người nhà của ta mới còn sống. Nhưng ta trộm đào. Đây là ta tội, kỳ thật nói đến một nửa khi. Lộ Lộ phong hỏa hí chư hầu có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Nhưng nàng không có đình chỉ, tiếp tục giảng thuật, thẳng đến nói xong chính minh tội, mới nhìn về phía Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch nghiêm túc nghe xong hỏi, kim giáp, đôi mắt, giày là các ngươi vì bán tiền lấy đi, kia thánh kiếm cùng kim cương tâm đâu? Lộ Lộ nói. Thánh kiếm là chính mình biến mất, chúng ta không biết nó khi nào không thấy. chỉ biết bỗng nhiên có một ngày, pho tượng trước ngực không, kim cương tâm biến mất, không trung truyền đến một thanh âm, nói cái này thành trấn ngu muội nhân loại mưu toan xâm phạm thần tôn nghiêm. Thần sẽ giáng xuống thần phạt, vì thế tai nạn ngày buông xuống, tai nạn ngày qua đi đã bao lâu? Ta phía trước lại tới nữa mấy cái trị an quan. Mặt khác, tân thành chủ cuối cùng vận mệnh là như thế nào? Lục Minh Trạch hỏi, tai nạn ngày qua đi 20 năm, ta từ kia một ngày bắt đầu liền không có lớn lên quá. Thành trấn thời gian yên lặng, trị an quan cùng tân thành chủ sự tình ta không rõ lắm. Mơ siêu, lộ lộ vừa nói vừa quay đầu lại xem. Tựa hồ ở dò hỏi người nào? Hắc ảnh trung đi ra một cái trung niên nam nhân. Hắn nói, ta là thành trấn trung tồn tại xuống dưới người thủ lĩnh. Ngài có thể kêu ta Khố Khắc, này 20 trong năm, mỗi năm đều sẽ có một cái trị an quan mang theo binh lính tới tiếp nhận thành thị này. Nhưng là bọn họ cuối cùng không phải đã chết chính là chạy thoát. Đến nỗi tân thành chủ, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, tai nạn ngày cùng ngày, hắn liền biến mất, có người nói hắn đào tẩu. Cũng có người nói hắn còn ở trong thành thị. Lục Minh Trạch nghe xong những lời này sau, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trầm tư một lát sau nói. Trộm đạo là phải bị trừng phạt, nhưng tội không đến chết, cải tạo lao động xây dựng thành trấn liền có thể. Hơn nữa vấn đề là, các ngươi thật là kẻ trộm sao? Ngài là có ý tứ gì? Khố Khắc nghiêm túc nói. Chúng ta không có phân thực kim cương tâm mơ siêu ta biết. Ta tin tưởng các ngươi, Lục Minh Trạch liên tục gật đầu nói. Ta là nói, đáng giá đồ vật làm không hảo thật là pho tượng tặng cho các ngươi, hắn hỏi lộ lộ. Ngươi lúc ấy là như thế nào được đến xanh nước biển chi mắt? Lộ lộ nói, ta quỳ gối pho tượng dưới chân, cái chán kề sát hắn cái bệ, thấp giọng khẩn cầu hắn tiếp tục phù hộ chúng ta. Phù hộ chúng ta có thể không bị đói chết, đông chết. Bệnh chết, lúc sau ta liền đói đến té xỉu, Lục Minh Trạch nhớ tới chính mình cũng là ngồi ở pho tượng cái bệ. Thượng, nghĩ nếu có thể chiếu gương thì tốt rồi khi, một mặt gương đồng rớt xuống dưới. Hắn nói, ta cảm thấy làm không hảo thần chi tử pho tượng là nghe được ngươi cầu nguyện. Nhưng là hắn không có biện pháp thay đổi thành chủ quyết định. Liền đành phải rớt xuống chính mình đáng giá đôi mắt. Làm cho các ngươi sống sót đâu. Lộ lộ cùng hắc ảnh nhóm ngây ngẩn cả người. Lục Minh Trạch còn nói thêm. Cái thứ nhất lấy về kim giáp mảnh nhỏ hài tử lúc ấy là nói như thế nào? Hắn là chính mình moi xuống dưới sao? Khố Khắc lắc đầu nói. Không phải, hắn kiên trì nói đây là thần chi tử đưa cho hắn, vậy đúng rồi. Nói không chừng cũng là từ pho tượng thượng rơi xuống đâu, Lục Minh Trạch nói. Hắn nghe được các ngươi cầu nguyện, dùng chính mình chỉ có tài phú trợ giúp các ngươi, là hắn tự nguyện, các ngươi không tính ăn cắp thật vậy chăng? Khố Khắc kinh hỉ nói, nhưng là phân thực kim cương tâm gì đó, liền có điểm quá phận. Lục Minh Trạch nhớ tới pho tượng không rớt trái tim, cảm thấy có điểm yêu thương, như vậy là ai lấy đi thánh kiếm, phân thực kim cương tâm đâu? Khố Khắc cùng hắc ảnh nhóm sôi nổi lắc đầu. Thật không phải chúng ta làm, chúng ta lại như thế nào sẽ biết cục đá pho tượng hạ cất giấu một viên kim cương đâu. Hơn nữa cho dù có kim cương, chúng ta cũng sẽ không phân thực, mà là bán đi mua lương thực có đạo lý, Lục Minh Trạch gật đầu nói. Phân thực kim cương tâm loại chuyện này nghe tới liền rất tà ác. Nói không chừng là có người sinh ra cái gì tà niệm. Thương tổn thần chi tử pho tượng. Mới liên lụy các ngươi cũng lọt vào thần phạt kia. Ngài ý tứ là, chúng ta vô tội sao? Khố Khắc kích động mà nói. Nếu các ngươi nói chính là thật sự, đó chính là vô tội, Lục Minh Trạch nói. Nhưng nếu là có giấu giếm ta tội ác, liền không nhất định, hết chương.